Trấn Quan Âm, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khống chế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyền Nhi để cho ta chờ một chút, ta đây dĩ nhiên là cùng đồng thập bát hàn huyên, sau một lát Huyền Nhi lên tiếng nói cho ta biết nói tìm được biện pháp. Đại ca ca ta bên này tìm được một loại ký hiệu có thể khảo nghiệm là hay không bị đoạt xá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đang thường tình huống phía dưới, bị đoạt xá nhân muốn cùng thân thể hoàn toàn phù hợp là cần thời gian nhất định, thời gian này ít nhất cũng cần nửa năm, chúng ta từ di tích thượng cổ đi ra không sai biệt lắm cũng liền chừng nửa năm lúc. Gian thế nhưng nếu như thánh điện người đoạt nhà, khẳng định không có khả năng gấp như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên dùng loại này ký hiệu mới có thể kiểm tra đo lường đi ra. Huyền Nhi hướng về phía ta lên tiếng giải thích, nghe được Huyền Nhi lời nói này, có thể kiểm tra đo lường tự nhiên là tốt nhất. Huyền Nhi nói cho ta biết nàng sau một lát cho ta loại này ký hiệu mà ta tiếp tục cùng mặt tiền đích đồng thập tám hàn huyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong chốc lát thời gian, ta bỏ vào Huyền Nhi đã chuẩn bị xong na phù triện, phù này triện tên là ly hồn phù, nếu như nói nhãn tiền đích đồng thập tám bị đoạt xá, đang thường tình huống dưới hồn phách cùng thân thể vẫn chưa có hoàn toàn phù hợp, ở ly hồn phù dưới tác dụng hồn phách của hắn sẽ xuất hiện ngắn ngủi ly thể. Ta nhìn nhãn tiền đích đồng thập tám, lúc này ta không có đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Coi là giấu giếm, sau đó nhìn đồng thập bát lên tiếng. Đồng thập bát, vì xác định ngươi bây giờ cũng là ngươi, ta muốn đối với ngươi thử một chút, sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi nguyên do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cảm thấy được đánh bất ngờ còn không bằng trực tiếp cùng đồng thập bát thuyết rõ ràng, nếu như bây giờ đích đồng thập bát đã bị đoạt nhà, như vậy hắn nhất định sẽ đối với ta. Thủ đoạn phản kháng, đến lúc đó cũng sẽ không dùng khảo nghiệm, nhưng nếu như đồng thập bát cũng không có bị đoạt xá, hắn chỉ ít sẽ chọn tin tưởng ta, có thể đây cũng tính là ta đối với đồng thập bát đích một chút tự tin chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối mặt lời của ta, đồng thập bát hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn ánh mắt của ta tràn đầy sự khó hiểu, trong tay ta xuất hiện ly hồn phù, hướng phía đồng. Thập bát đích mi tâm úp tới, đối với lần này đích đồng thập bát cũng không có chút nào phản kháng, sẽ chờ na ly hồn phù xuất hiện ở mi tâm của hắn, đối mặt tình huống như vậy đồng thập bát đích thân thể cũng không có chút nào phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời, cả người hắn trên người cũng không có cái gì tình huống khác, thấy như vậy một màn ta đây hướng về phía Huyền Nhi lên tiếng hỏi. Huyền Nhi, như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống, có phải hay không liền chứng minh rồi đồng thập bát vẫn là đồng thập bát? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại ca ca đang thường tình huống đúng vậy, ly hồn phù không có khả năng không có tác dụng. Đạt được Huyền Nhi trả lời, lúc này đích đồng thập bát đã đem mi tâm ly hồn phù lấy xuống, nhìn ly hồn phù, đồng thập bát hỏi ta đây là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái quái gì, đây là ly hồn phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lập tức ta đem di tích thượng cổ còn có trong thánh điện sự tình cho đồng thập bát thuyết qua một lần, nghe xong ta nói, đồng thập bát nhíu chặt lông mày, hắn nhìn ta chằm chằm nhìn hơn nữa ngày thời gian, nói trên người hắn cũng không có xuất hiện mặc cho. Cần gì phải tình huống khác, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất có thể thánh điện cường giả tàn hồn vẫn còn ở trong cơ thể của ngươi, hoặc có lẽ là ngươi cũng không có bị thánh điện cường giả tàn hồn để mắt tới, thế nhưng ta cảm thấy được người sau có khả năng cũng không lớn. Ta nhìn mặt tiền đích đồng thập tám, lập tức đồng thập bát hồi ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liễu Nhất Hạ, nói hắn lấy được truyền thừa cũng không có người nào tự mình cho hắn che giấu, chính là một viên nạp giới, bên trong có không ít đạo pháp. Mà đồng thập bát thuyết trên người của hắn này thú hồn lực lượng cũng toàn bộ dùng để phá giải phong ấn, cho nên cũng không có xuất hiện cùng ta giống nhau loại tình huống đó, sẽ có một lão già tàn hồn xuất hiện còn có thể hỗ trợ chỉ điểm gì gì đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được đồng thập bát đích giải thích, trong lòng ta cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thánh điện truyền thừa cũng không phải là từng cái đều giống nhau sao? Kỳ thực có thể là bởi vì ta thể chất tương đối đặc thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trầm ngâm khoảng khắc, đồng thập bát thuyết ra một câu như vậy nói, hắn nói cho ta biết, hắn loại thể chất này, đang thường tình huống phía dưới, tỷ lệ sống sót đều là rất nhỏ, thế nhưng chỉ cần có thể sống sót, vậy là có thể đem trên người này tử khí cùng sát khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thập bát đích suy đoán chính là, loại này thể chất đặc biệt rất có thể đoạt nhà sau đó không còn cách nào trưởng khống, cho nên hắn ngược lại cũng không có bị. Để mắt tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được đồng thập bát thuyết cái khả năng này, ta trầm tư một chút tới, khả năng này cũng không phải là không có, nhưng lại thật lớn, người kia bản thân liền là một cái trường hợp đặc biệt, sống không quá 20 tọa quan đồng hết lần này tới lần khác đồng thập bát thành ngoại lệ. Người nói cái này cũng không phải là không có khả năng, bất quá ta chủ yếu chính là xác định ngươi không có bị đoạt nhà, bây giờ xác định rồi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, còn có, về sau ngươi nếu như gặp phải đã tiến vào di tích thượng cổ nhân, cũng muốn cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thánh Điện rất có thể đang nổi lên một hồi lớn âm mưu. Bất quá cụ thể bọn người kia muốn làm gì, bây giờ còn không thể nào biết được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn đồng thập bát cực kỳ nghiêm túc nói, đối với lần này đích đồng thập bát cũng là biểu thị hắn biết chú ý, thẳng đến lúc trời sắp sáng, vệ bàn tử mới đánh điện thoại tới, nói cái kia vừa vội vàng sống xong, hiện tại mới vừa gấp trở về, ta làm cho vệ bàn tử trực tiếp trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tới chỗ ở của ta, dù sao hai chúng ta cũng chỉ là cách một cái phòng mà thôi. Làm vệ bàn tử đến thời điểm chứng kiến trong phòng đích đồng thập bát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Trần, vị đạo hữu này là, ta đứng dậy, lẫn nhau cho bọn hắn giới thiệu liễu nhất hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Biện hộ có thể gọi hắn vệ bàn tử ta đồng môn. Đồng thập bát trước ở trong huyền thành mặt biết chủ yếu nhất là chúng ta muốn tìm Na Yêu Đạo chính là đồng thập bát đích sư phụ, hơn nữa hắn đã ở tìm kiếm sư phụ hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bên này, ta thì đơn giản cho vệ bàn tử nói liễu nhất hạ đồng thập. Tám trước kia trải qua thế nhưng cụ thể không có nhiều lời, dù sao trong đó rất nhiều là đồng thập bát đích tư ẩn, bất quá chủ yếu chính là làm cho vệ bàn tử biết đồng thập bát cùng chúng ta là một cái chiến tuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng huynh, người có thể từ đâu yêu đạo trong tay sống ly khai, thực sự là không dễ dàng a. Vệ bàn tử người này bản thân liền là tự lai thục, bên này lập tức giống như đồng thập bát hàn huyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau một lát, vệ bàn tử nói liễu nhất hạ tình huống bên kia, nói tạm thời phía chính phủ bên kia xem như là an ổn ở, vệ bàn tử cũng không có đem phía sau ẩn núp đồ đạc nói cho phía chính phủ, dù sao vụ án này tạm thời xem như là kết liễu còn như sau. Mặt sự tình, nói thật phía chính phủ là không giúp được bao nhiêu vội vàng, ở nơi này dạng dưới tình huống, còn phải chúng ta bên này đi tìm Na Yêu Đạo manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn như Na Hấp Huyết Quỷ, vệ bàn tử nói bây giờ bị nhốt tại bên trong phòng của hắn, người nọ là hắn từ phía chính phủ bên kia muốn đi qua, dù sao cái này Hấp Huyết Quỷ không là người bình thường, đến lúc đó ở phía chính phủ bên kia nếu như gây ra rủi ro, ngược lại. Là tai họa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ phía chính phủ cũng không phải là cái loại này không thông tình đạt đến để ý tên kia như vậy giam giữ không phải biện pháp, tốt nhất là có thể nghĩ biện pháp khống chế một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nhìn vệ bàn tử đích đồng thập bát lên tiếng, dù sao vật kia không phải chúng ta Hoa Hạ cương thi, chúng ta bây giờ chỉ có thể nói là hạn chế hành động của hắn, cũng không thể hoàn toàn khống chế hắn, khó như vậy miễn biết tồn tại một ít không ổn định nhân tố. Còn như Na Hấp Huyết Quỷ sự tình, đã vừa mới cho đồng thập bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giải thích liễu nhất hạ, tên kia tồn tại rất then chốt, ước đoán ngay cả lão già kia cũng không nghĩ tới, hắn hấp thu năng lượng thời điểm sẽ bị Hấp Huyết Quỷ cảm ứng được, có thể cũng là bởi vì Hấp Huyết Quỷ đến từ Tây Phương nguyên nhân, cho nên xuất hiện một tia chuyện xấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta bên này dùng bí pháp khống chế một chút tên kia, đến lúc đó sẽ không sợ hắn trốn. Lúc này, Đồng Thập Bát cũng nhìn về phía ta lên tiếng, hắn ý tứ này, hắn có thể đủ trực tiếp khống chế Na Hấp Huyết Quỷ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.